và đạt được những cái gì mà có ích lợi. Ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái chữ Pamada và Appamada. Sa-du, sa-du, sa-du.